Chương 1624, một viên đan dược. Nguyên bản kết nối lấy thiên địa cự đại yêu khí phong bạo, cho dù là chia làm hơn 30 phần, mỗi một phần thể tích QNZ vẫn là cực kỳ kinh người. Bởi vậy, nhìn xem xông về phía mình đoan nở kia yêu khí phong bạo, sắc mặt của từng người không nhịn được cùng nhau đại biến, những này yêu thú liền là bị những này yêu khí phong bạo hấp dẫn mà tới. Mà Khương Vân bây giờ đem yêu khí phong bạo chia hơn 30 phần, chẳng khác gì là để thân ở bí cảnh bên trong mỗi người đều mỗi người một phần. Hậu quả, liền là đem đám yêu thú mục tiêu chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Quả nhiên, theo yêu khí phong bạo nổ tung, cái này đợt thứ 2 trên 100 con yêu thú, lập tức đồng dạng phân tán ra, đuổi theo những cái kia yêu khí phong bạo mà đi. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn chết ta, ta muốn giết ngươi, giờ khắc này, tất cả mọi người không nhịn được đều là đối Khương Vân chửi ầm lên. Khương Vân lại là cười lạnh nói, các ngươi lại tới đây, không phải là vì muốn đục nước béo cò sao? Hiện tại, ta liền đem những này ngư chủ động đưa đến các ngươi trước mặt. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình lại là đã biến mất, lần nữa nhảy vào đàn yêu thú bên trong, bắt đầu đánh giết ta đi. Hỏa Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, ngươi cao y tên na y, chính mình điên coi như xong, đừng lôi kéo chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ điên, dù là liền Hỏa Vân cũng không ngoại lệ. Hán Tiền Phương, đồng dạng có một đoàn yêu khí phong bạo cuốn tới. Mà nói chuyện đồng thời, Hỏa Vân cũng đã giơ tay đánh ra một đạo hỏa diễm, vọt thẳng hướng phía chính mình bay tới yêu khí phong bạo. Oanh một tiếng, hỏa diễm đụng vào yêu khí phong bạo phía trên, trực tiếp liền đem yêu khí đốt cháy thành hư vô, cũng làm cho Hỏa Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hỏa Vân phản ứng bị một số người nhìn ở trong mắt, lập tức có dạng học dạng, đồng dạng đối yêu khí phong bạo phát ra công kích. Nhưng là, bọn hắn công kích, cho dù đánh vào yêu khí phong bạo phía trên, lại nhiều nhất chỉ có thể đem nó tách ra một chút, căn bản là không có cách giống như Hỏa Vân như thế, để yêu khí phong bạo hoàn toàn biến mất. Cái này tại bọn hắn nghĩ đến, tự nhiên là bởi vì chính mình công kích so ra kém Hỏa Vân, sở dĩ chỉ có thể tự nhận không may. Bất quá, Hỏa Vân nhìn xem những người này công kích, trên mặt lại là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bởi vì, chính mình vừa mới ném ra hỏa diễm, trên thực tế cũng chỉ là chính mình bối rối phía dưới tùy ý phát ra, căn bản không có đủ uy lực gì. Nhưng vì cái gì chính mình liền có thể để yêu khí phong bạo biến mất, người khác lại không được đâu? Theo trong đầu toát ra ý nghĩ này, Hỏa Vân thân hình đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện ở một tên yêu tộc trước mặt nói, ta giúp ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ tay lại là một đoàn hỏa diễm ném về chạm mặt tới yêu khí phong bạo. Nhiều tên này yêu tộc lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng về phía Hỏa Vân lên tiếng nói cảm ơn. Nhưng mà, không đợi hắn tạ chữ xuất khẩu, Hỏa Vân lại là đã vượt lên trước mở miệng nói, vẫn là chính ngươi tới đi. Vứt xuống câu nói này về sau, Hỏa Vân đã lách mình rời đi, mà ở tên này yêu tộc trước mặt, đoan nở kia yêu khí phong bạo căn bản không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ hướng phía hắn đập vào mặt. Hỏa Vân, ngươi cái này khiến hắn lập tức lần nữa sửng sốt, có lòng muốn nói thứ gì, nhưng là nơi nào còn có nói chuyện thời gian, vội vàng lần nữa tiếp tục hướng phía yêu khí phong bạo phát khởi công kích. Bất quá, rất nhanh hắn liền xoay người chạy trốn, bởi vì tại kia yêu khí phong bạo về sau, có một cái hình thể vượt qua 3 trượng cự đại yêu thú đã hung tợn hướng hắn đánh tới. Phóng giống vị này đáng thương yêu tộc, kỳ thật dùng thực lực của hắn đối mặt yêu thú, có lẽ còn có sức đánh một trận, chỉ tiếc hắn không có dũng khí. Lại thêm 4 phía trọng lực liên lụy tốc độ của hắn, để hắn không đợi đem nói hô xong, đã bị yêu thú trong nháy mắt đã nhào tới phía sau hắn, mở ra miệng rộng cắn một cái hạ đầu của hắn, tiên huyết văng khắp nơi. Rừng ở đây, tại cái này bí cảnh bên trong, rốt cục có cái thứ nhất là người đã chết mà thân ở trên tấm bia đá huyết bào, sờ lên cái mũi nói, cái này giống như không thể trách ta, dù sao cũng là chính hắn không có đem nói cho hết lời. Cùng nay đồng thời, tên này yêu tộc tại ngoại giới tộc nhân, lập tức cùng nhau nhảy dựng lên, từng cái trên mặt tức giận. Bọn hắn đầu tiên nhìn về phía chính là Ô Dương các loại chờ 9 người, bất quá rất nhanh liền rời đi ánh mắt, vừa nhìn về phía Tả Khâu Tử. Cuối cùng, lại chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trong tấm hình Khương Vân. Kỳ thật cái này yêu tộc cái chết, chỉ có thể trách chính hắn không có thực lực cờ, chỉ là tại hắn tộc nhân xem ra, nhận biết là Hỏa Vân hại chết hắn, cho rằng là Tả Khâu Tử không có kịp thời cứu giúp. Chỉ bất quá, thánh tộc cùng yêu đạo tông đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể đem báo thù mục tiêu nhắm ngay Khương Vân. Đợi đến chiêu tế đại hội kết thúc về sau, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết Khương Vân. Mà giờ khắc này Hỏa Vân trên mặt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn nói, hắn ném về của ta đoan nở kia yêu khí phong bạo, rõ ràng muốn so những người khác yếu. Nói cách khác, hắn đối với ta là đặc thù chiếu cố. Hắn bà, lão tử tại cái này đạo vực bên trong, loại trừ thánh tộc đám người kia bên ngoài, chỉ có một người bạn, cũng chỉ có người bạn này hội sẽ đặc thù chiếu cố ta. Ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được Hỏa Vân thật sự là quá mức hưng phấn, đến mức hắn tiếng cùng thiếu, thình lình đều vượt trên bây giờ cái này hỗn loạn tràng diện bên trong sở hữu thanh âm, để không ít người, thậm chí bao gồm một chút yêu thú, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía. Hán! Nhìn cái gì vậy? Lao tử thật cao hứng, nhất định phải giết mấy cái yêu thú chúc mừng thoang cái không không không. Lao tử muốn tìm tên kia báo thù. Sau một khắc, Hỏa Vân thân hình phía trên bỗng nhiên bốc lên hừng hực hỏa diễm, thình lình tạo thành một bộ hỏa diễm khôi giáp theo cái này hỏa diễm xuất hiện, toàn bộ bí cảnh bên trong nhiệt độ cũng bắt đầu điên cuồng kéo lên. Ngay sau đó, Hỏa Vân đồng dạng xông vào đàn yêu thú bên trong, hướng về ngay tại ra sức đánh giết yêu thú Khương Vân phóng đi. Mà đối với trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm, cho dù là những cái kia yêu thú đều là không tự chủ chủ động tránh lui, hiển nhiên là cực kỳ kiên kỵ. Đối với Hỏa Vân cử động, mọi người nhìn rõ ràng, QNZ cho là hắn thật là muốn tìm Khương Vân báo thủ. Thậm chí vừa mới cái kia bị hắn hại chết yêu tộc tộc nhân đều âm thầm chờ đợi, hai người kia có thể đồng quy vu tận không có yêu thú dám ngăn cản Hỏa Vân, như vào chỗ không người, rất nhanh liền đi tới Khương Vân bên cạnh, dùng mang theo kích động cùng run rẩy truyền âm hỏi, Khương Vân, có phải hay không là ngươi? Khương Vân cũng không trả lời, chỉ là giơ tay ném ra một viên đan dược kế tiếp. Hỏa Vân phản ứng để sở hữu người đứng xem con mắt kém chút đều rớt xuống, nhất là biết Hỏa Vân thân phận. Chân chính Tả Khâu Tử bọn người, càng là trợn mắt hốt mồm. Còn như Ô Dương các loại chờ chín người, thì là đưa tay che mắt, một mặt ta không biết hắn biểu lộ. Bởi vì Hỏa Vân tiếp nhận viên đan dược kia về sau, vờ y ma lông mày khai nhãn cười không chút do dự đem đan dược để vào trong miệng, thậm chí cắn đến kéo kẹt rung động đường đường thánh tộc phượng tổ người thừa kế, vật gì tốt chưa từng gặp qua, cái gì tốt đan dược chưa từng ăn qua, nhưng mà bây giờ lại là bởi vì một người xa lạ đưa ra đan dược, ăn cao hứng như vậy, liền như là chưa từng có nếm qua đồng dạng. Bất quá, tất cả mọi người không coi trông thấy, tại Hỏa Vân kia tràn ngập nồng đậm ý cười trong ánh mắt, lại là có nhàn nhạt hơi nước, vừa mới xuất hiện, tựu bị trên người hắn hỏa diễm cho thiêu đốt sạch sẽ. Đồng Hỏa Vân trên người hỏa diễm lần nữa tăng vọt ra, hóa thành một cái cực đại vô cùng hỏa phượng, mở ra cánh khổng lồ, hướng phía Khương Vân sau lưng xuất hiện hai cái yêu thú, một cái mà đi. Hỏa diễm đi qua, cái này hai cái yêu thú đã biến thành cho tàn. Đã không có lời thừa thãi, QNZ không có xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng hàn huyền, Hỏa Vân đã trải qua rồi giúp đỡ Khương Vân đánh giết những này yêu thú. Bởi vì, vừa mới hắn ăn viên đan dược kia, tên là Huyền Linh Đan cũng chính là viên đan dược kia, để Hỏa Vân hoàn toàn có thể khẳng định, cái này tử y hề nam tử, liền là Khương Vân, hắn cũng có thể nhìn ra được, Khương Vân mục đích là chỉ có thể là nhiều giết chết những này yêu thú. Mặc dù Hỏa Vân không biết Khương Vân tại sao muốn giết chết những này yêu thú, nhưng hắn cũng không cần biết, chỉ cần Khương Vân muốn đi làm sự tình, hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi trợ giúp.